Chương 1127, 1127, cùng một chỗ điều tra. Ách! Đúng a, ta đi nơi nào khiếu nại Phan Oánh Oánh ngẩn người. Vũ huynh ngươi chờ ta một hồi, ta đi tìm Hoan Tâm nói. Phan Oánh Oánh liền xoay người hướng tháng 8 năm 08 đi. Gia hỏa này, bình thường lá gan rất là nhỏ, không nghĩ tới hôm nay lá gan lớn như vậy. Oánh Oánh, ngươi chờ ta một chút. Mộ Vũ huynh cù nở dê bước nhanh đổi tới. Đông đông đông, đứng tại tháng 8 năm 08 cửa chính, Phan Oánh Oánh hít sâu một hơi, dùng sức gõ cửa phòng một cái. Trong phòng ngủ, nghe được tiếng đập cửa, vừa mới thay xong quần áo Ninh Hoan Tâm hiếu kỳ đi tới cổng, mở cửa phòng liền thấy Phan Oánh Oánh cùng Mộ Vũ huynh thân ảnh. Các ngươi sao lại tới đây? Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, vừa mới hai người kia không phải muốn xuống lầu sao? Hoan Tâm, ngươi, một mình ngươi ở tại tháng 8 năm 08. Hôm qua có không có chuyện kỳ quái gì? A Phan Oánh Oánh vừa vào cửa liền thấy hiếu kỳ đánh giá bốn phía, giọng điệu thần bí. Mà Mộ Vũ huynh thì kinh ngạc nhìn trước mắt phòng ngủ, rất rõ ràng, bị Ninh Hoan Tâm thu thập qua phòng ngủ cùng nguyên lai so sánh thật sự chênh lệch rất lớn. Ta tối hôm qua ngủ được rất tốt. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Phan Oánh Oánh mỉm cười. Thật sự Phan Oánh Oánh có chu tờ không tin nhìn xem Ninh Hoan Tâm, về sau lại tại trong phòng ngủ nhìn một vòng lớn. Hoan Tâm, nếu không ngươi vẫn là cùng lão sư nói đổi một gian ký túc xá đi, cái này tháng 8 năm 08, không tốt lắm. Chẳng lẽ ngươi không biết tháng 8 năm 08 ăn thịt người ký túc xá nghe đồn sao? Đối với mình thần tượng an nguy, Phan Oánh Oánh nhìn mười phần lo lắng. Kỳ thật ta biết một chút, bạn của ta đều nói cho ta biết, nhưng là ta cảm thấy nơi này rất tốt, cũng không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy, mà lại Ninh Hoan Tâm ngưng thần một chút, giọng điệu sâu u. Ai có thể xác định hai cái bé gái thật là tại trong phòng ngủ mất tích đây này? Ai nào biết các nàng sống hay chết đâu? Nói không chừng hiện tại các nàng ngay tại một cái góc nào đó bên trong, an tĩnh sinh hoạt. Cái này làm sao có thể chứ? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Phan Oánh Oánh nít miệng, nếu là còn sống, làm sao lại không trở về nhà không cùng cha mẹ liên hệ? Khả năng không có cách nào liên hệ người nhà. Ninh Hoan Tâm cũng không biết trong này đến cùng có bí mật gì. Nhưng là Tưởng Lệ Hành nói hai cô gái kia mà đều còn sống, như vậy, các nàng liền nhất định đều còn sống. Đúng rồi, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt sáng lên, vội vàng nhìn xem Mộ Vũ huynh cùng Phan Oánh Oánh. Các ngươi có tại diễn đàn của trường học bên trong nhìn qua liên quan tới tháng 8 năm 08 thiếp mời sao? Các ngươi biết mất tích hai cái bé gái đều kêu cái gì sao? Cái này nghe được Ninh Hoan Tâm, Mộ Vũ huynh lắc đầu, mà Phan Oánh Oánh cau mày, qua một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Nghe nói 10 năm trước mất tích người là khoa máy tính, ta vừa vặn có cái đồng hương cũng là khoa máy tính, mà lại, hắn nhưng là cái hacker cao thủ, nếu không ta tìm hắn giúp ngươi điều tra thêm đi vậy thì tốt quá. Nghe được Phan Oánh Oánh, Ninh Hoan Tâm đặc biệt đừng cao hứng, nói không chừng, chúng ta có thể tìm ra tháng 8 năm 08 bí mật phía sau. Bí mật phía sau nghe thật sự tốt kích thích, tốt mang cảm giác ca tính ta một người Hoan Tâm. Ngươi dẫn chúng ta cùng một chỗ. Phan Oánh Oánh lôi kéo Mộ Vũ huynh, một mặt chờ mong nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ngươi không sợ Ninh Hoan Tâm có chút ngoài ý muốn nhìn xem Phan Oánh Oánh, lập tức lại sâu sắc nhìn Mộ Vũ huynh một chút. Mộ Vũ huynh rất ít nói chuyện, nhưng là ánh mắt rất kiên định. Ta không sợ, chúng ta có ba người sợ cái gì? Hôm nay Phan Oánh Oánh tựa hồ phá lệ nghiêm túc, gan lớn. Ninh Hoan Tâm nghe được nàng, không khỏi nhẹ gật đầu. Tốt vậy chúng ta trước điều tra thêm hai cô gái kia mà sự tình đi. Tháng 8 năm 08 sự tình chỉ có thể từ cái kia hai cái mất tích cô gái trên thân tra được.